Nông môn khoa cử chi kiếm tiền, khảo thí, dưỡng da. Chương 84. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là một cái hiện đại xuyên qua mà đến người, Lâm Trạch là phi thường chú trọng quảng cáo cùng tuyên truyền cứ việc cách ngôn nói rượu thơm không sợ hẻm sâu. Nhưng nếu có càng tốt tuyên truyền, đạt được kết quả so cái gì đều không làm nâng cao một bước đương nhiên. Phía trước Lâm Trạch tỏ vẻ muốn thu thương nhân con cháu học sinh, điểm này vẫn là cho hắn mang đến một ít ảnh hưởng. Mặc kệ Lâm Trạch đối ngoại nói cỡ nào cao lớn thượng, ở thời đại này văn nhân trong vòng mặt, cùng thương tịch giao tế chính là đáng xấu hổ khinh thường hành vi. Hiện tại toàn bộ Nam Dương Trấn chung quanh văn nhân tú tài lang đại bộ phận đều khinh thường cùng Lâm Trạch giao tế, cảm thấy hắn là vì tiền đắm mình trụy lạc. Cũng may Lâm Trạch cũng không để ý này đó. Những cái đó tú tài lang không muốn cùng hắn kết giao liền không kết giao, dù sao khoảng cách lần sau thi hương còn có 3 năm thời gian, đại gia kỵ lừa xem tập nhạc, chờ xem. Tham gia chiêu sinh khảo thi báo danh cơ bản cũng tất cả đều là thương hộ con cháu, hoặc là trong nhà thật sự nghèo khó, lại tưởng niệm thư ở nông thôn nhà nghèo tiểu hài tử, hơi chút có điểm điều kiện cùng thân gia trong sạch người đều không có tới tham gia báo danh. Lâm Trạch nhìn danh sách tin tức cũng chỉ có thể thở dài, đại tắc triều trọng văn, văn nhân lại phân công hệ, lão sư thanh danh đối học sinh tiền đồ ảnh hưởng xa so bản thân học thức càng thêm quan trọng. Chính là tới báo danh thương hộ chỉ định cũng là xem ở hắn hứa hẹn có thể bảo đảm thi đậu đồng sinh phần, không chừng trong lòng đều đánh đến lúc đó chúng đồng sinh lại đổi cây chân chính đức cao vọng trọng tiên sinh, hắn chính là cây dậm chân bản lão sư mà thôi. Cho nên đối chính mình muốn thu số tiền lớn học phí, Lâm Trạch thật là một chút chột dạ đều không có, theo như nhu cầu mà thôi. Lần này báo danh thương hộ hài tử đại khái có 30 nhiều, đến từ ở nông thôn nhà nghèo tiểu hài tử có 100 nhiều, nông hộ gia trưởng cơ bản đều là ôm dù sao chiêu sinh khảo thí lại không trả tiền, tới thử xem vạn nhất tuyển chọn đâu. Bởi vì đại đa số có tiền thương hộ nhân gia lúc còn rất nhỏ liền sẽ thỉnh người cấp hài tử tiến hành vỡ lòng giáo dục. Mà con nhà nghèo cơ bản không có tiến hành sớm giáo cơ hội. Bởi vậy, hôm nay chiêu sinh khảo thí không thể trực tiếp dùng một chương bài thi ứng phó, đến từng cái khảo sát. Nhưng là bởi vì ở nông thôn hài tử cơ bản tất cả đều là không biết chữ. 100 nhiều ở nông thôn hài tử số lượng cũng thật lớn, giống nhau sàng chọn phương pháp căn bản không thể thực hiện được. Cho nên Lâm Trạch chỉ có thể đơn độc cấp ở nông thôn thí sinh hài tử trước thượng một đường công khai khóa. Sau đó lại đến cái lâm thời trắc nghiệm, sang chọn soát một nhóm người lúc sau, dư lại liền phương tiện từng cái khảo hạch. Tại đây loại đọc sách có thể so với thần thánh hành vi thời đại, Lâm Trạch loại này tùy tiện nhậm người quan khán công khai đi học thực sự lệnh người cảm giác mới mẻ cùng bị chịu nghị luận. Bất quá Lâm Trạch từ trước đến nay tố chất tâm lý đủ cường, tùy ý chấn trên văn nhân vòng bực hắn làm việc không ấn tổ tông quy củ quá khác người, dù sao hắn vùi đầu làm chính mình sự là được. Chỉ cần hắn tức phụ A tụ nguyện ý nhận đồng bồi hắn một khối điên, thế nhân ánh mắt ai để ý, huống chi một đám tư tưởng cố hóa lão gia hòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng thật ra này tin tức đưa tới càng nhiều vây xem bình thường bá tánh, mỗi người thập phần tò mò, đem Nam Dương Trấn chợ phía đông khẩu đất trống vây đến chật như nêm cối, lượng người so với ngày lễ ngày Tết chỉ có hơn chứ không kém. So với dùng lan sách ngăn cách, bưng tiểu băng ghế ngồi ở giữa sân bị chịu chú ý bọn nhỏ, vây quanh ở chung quanh gia trường càng vì kích động cùng khẩn trương. Mau xem, đó là ta nhi tử, ngồi đệ tam xếp thứ hai cái màu lam quần áo cái kia, hôm nay cố ý cho hắn xuyên quần áo mới. Đường ra ngươi xem, chúng ta nhi tử ngồi đến kia tiểu bối nhi nhiều thẳng, nghiêm túc cùng ngươi một cái hình dáng đâu, khỏe mạnh kháu khinh. Nương tử, ngươi xem chúng ta nhi tử như thế nào biểu tình không rất hợp a. Hắn run cái gì run, còn không phải là bị người xem hạ sao, này nhát gan có thể thông qua trạch tụ tư tục chiêu sinh khảo thí sao. Nhìn một cái cách vách ra yêu đản nhi, nhân ra kia cơ linh kính nhi. Ai nha, không biết a, bất quá thông qua cái này cái gì chiêu sinh khảo thí là có thể quả nhập học, khảo đề khẳng định rất khó. Hiện trường vây xem các đại nhân mỗi người khẩn trương đến tâm đều nắm đi lên. Chút nào không thể so hiện đại cùng đi hài từ thi đại học ra trường nhẹ nhàng đi nơi nào. Bất đồng khảo thí, nhưng lại là tương đồng quyết định vận mệnh cơ hội. Thậm chí đối với này đó nghèo khổ cổ nhân tới nói, cơ hội này thậm chí càng thêm quan trọng. Hiện đại thi đại học thất bại tốt xấu còn có học lại cơ hội, nhưng nơi này trừ bỏ Lâm Trạch, không có những người khác sẽ lại cấp như vậy một cái, cá chép nhảy Long Môn, cơ hội, quý trọng cái chổi cùn của mình ở cổ đại càng thêm biến thái. Miễn phí nhập học, đối này đó nghèo khổ ba tánh tới nói tựa như bầu trời rớt bánh có nhân, bỏ lỡ lần này liền không có. Nghèo khổ ra hài tử phần lớn đều trưởng thành sớm, ở cha mẹ dặn dò hạ, biết chỉ cần thượng học, trưởng thành liền có thể không cần ở trong thôn mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời chịu khổ, có thịt ăn, có quần áo mới xuyên, còn có thể cưới thượng xinh đẹp tức phụ. Trừ bỏ số ít trong nhà kiều dưỡng tiểu bá vương, phần lớn nghèo khổ hài tử đều ngồi ở tiểu băng ghế thượng, đều một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch biểu tình, nỗ lực trang thành thục đại nhân bộ dáng hết sức làm người đau lòng đáng yêu. Mà thương hộ bên này tiểu thiếu gia nhóm khiến cho người có chút đau đầu, vừa lúc trái lại. Trừ bỏ số ít mấy cái hiểu chuyện, phần lớn đều là nghịch ngợm gây sự, vì cái gì đều có, liền thể hội không đến đọc sách đối nhân sinh tầm quan trọng, hôm nay bị nhà mình cha mẹ buộc tới, không tình nguyện. Bất quá phía trước vẫn luôn cùng Lâm Trạch Giang Lý Thăng hôm nay nhưng thật ra đặc biệt nghe lời, biểu tình nghiêm túc đối đãi, không chỉ có làm Lâm Trạch ngoài ý muốn, cũng làm nhận thức Lý Thăng mấy cái tiểu thiếu gia kinh ngạc tò mò. Lý Xảo Quyệt, ngươi như vậy nghiêm túc làm chi? Chẳng lẽ ngươi thật muốn nhập cái này cái gì trạch tụ tư thục đọc sách a? Ta trộm nghe mẹ ta nói này tư thục quà nhập học một năm đến 200 lượng bạc đâu, này Lâm Tú Tài cũng quá lòng dạ hiểm độc. So Ngụy phu tử còn hắc, bởi vì là thương hộ xuất thân, này đó tiểu thiếu gia từ nhỏ mưa dầm thấm đất đối bạc thập phần mẫn cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồng thời bởi vì cũng cùng Lý Thăng có không sai biệt lắm bị Bất Lương tiên sinh lưu lại bóng ma tâm lý, đối Tú Tài tiên sinh linh tinh có kháng cự oán niệm, ở biết được Lâm Trạch thu số tiền lớn quà nhập học lúc sau, bọn họ phần lớn đều là đánh chú ý hôm nay tùy tiện ứng phó, kiên quyết không đem trong nhà bạc đưa cho loại này tham tài toan Tú Tài. Dù sao đọc sách không hảo bọn họ cũng có thể kế thừa gia nghiệp ăn ngon uống tốt. Cho nên đối vẫn luôn biểu hiện nhất nhảy Lý Thăng bỗng nhiên nghiêm túc, thập phần tò mò kinh ngạc. Đều là chơi đến tốt tiểu đồng bọn, Lý Thăng nghe được mấy cái huynh đệ tò mò, cũng không keo kiệt che giấu kinh nghiệm. Tự nhiên, trạch tụ tư thục ta là nhập định, vì này cơ hội ta lão cha chính là xuất huyết nhiều, không thể bạch bạch tiện nghi người. Lại nói này Lâm Tú Tài tuy rằng lòng dạ hiểm độc điểm nhi, bất quá hắn xác thật có thật bản lĩnh. Là huynh đệ hôm nay liền cho ta nỗ lực điểm nhi, ai tụt lại phía sau ai về sau đừng cùng ta chơi. Lý Thăng khẩu khí không thể nói không hào khí, nhưng ai kêu hắn tính cách ở này đó tiểu công tử xài được, đầu óc linh quang xoay chuyển mau, đại gia đi theo hắn chạy quán, không thể cùng hắn chơi liền đại biểu cho người khác tiểu đồng bọn đều sẽ xa lánh cô lập, này nhưng làm người khó chịu. Đối, ăn chơi trác táng, tôi nói, trong nhà cha mẹ chính là miệng đều dặn dò làm. Cũng ngăn không được, hồ bằng cầu hữu, một câu huynh đệ đi theo đi. Có Lý Thăng đánh nhịp, vốn dĩ chuẩn bị qua loa cho xong tiểu công tử nhóm biểu tình tuy không tình nguyện, nhưng tâm thái so bắt đầu rốt cuộc nhiều điểm nhi nghiêm túc. Trong lòng cũng cân nhắc liền Lý Thăng đều tin phục, này Lâm Tú Tài xem ra phòng chừng có chút ít bản lĩnh. Chỉ là khoảnh khắc thời gian, Lâm Trạch quay đầu lại xem làm hắn trong lòng nói thầm bướng bỉnh tiểu thiếu gia nhóm. Liền bỗng nhiên phát hiện này đó tiểu gia hòa một đám cùng tiểu lão đầu dường như vuốt cằm, làm, trầm tư giả tượng đá, chạm. Thấy vậy, Lâm Trạch cũng nhịn không được sờ sờ cằm. Hắn có loại dự cảm, hắn này tư thục về sau phòng chừng sẽ thực hảo chơi. Một đám người tiểu quỷ đại lòng tràn đầy mắt tiểu gia hòa. Hắn cũng rốt cuộc có cơ hội thể nghiệm một phen chủ nhiệm lớp kiêm chủ nhiệm giáo dục cảm giác lạc. Trừ cái này ra, ở một đám hài tử chung. Còn có cái hải tử làm hắn nhịn không được nhiều lưu ý vài lần. Đứa nhỏ này không phải người khác, đúng là trong truyền thuyết bị chùa miếu lão chủ trì phê, trạng nguyên mệnh, Quách gia tiểu công tử, Quách Tử An. Quách Tử An tuổi so Lý Thăng muốn đại điểm, năm nay 11 tuổi, ngũ quan rất tuấn hải tử, chính là mặt vô biểu tình, trong mắt nửa ngày đều bất động một chút bộ dáng làm người cảm thấy có điểm ngu si. Bất quá ở đứng ở lan sách ngoại Quách viên ngoại cùng Quách phu nhân hướng nhi tử phất tay, mấy chục tuổi đại nhân cùng cái tiểu hài tử không màng lễ nghi tư thái cấp nhi tử làm cố lên khẩu hình cùng động tác thời điểm, Quách Tử An ở ngốc lăng mười mấy giây lúc sau, biểu tình rõ ràng có điểm bất đồng biến hóa. Nếu Lâm Trạch không có nhìn sai, hắn tựa hồ ở tiểu oa nhi ánh mắt nhi nhìn thấy vô ngữ hai tự. Nhưng bởi vì Quách Tử An trì độn động tác cùng diện than mặt, điểm này rất nhỏ biến hóa thường nhân khó có thể phát hiện. Hơn nữa ở trường thi tiểu băng ghế ngồi nửa ngày, trong mắt liền động như vậy một lượng thứ, cũng khó trách bị người ta nói là cái ngu si hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá ở quan sát đến tiểu hài tử một ít rất nhỏ biểu hiện sau, Lâm Trạch đối này nhưng thật ra có chút phỏng đoán. Này Quách gia tiểu công tử hẳn là không ngốc, có khả năng còn cực kỳ thông minh. Ngốc xác thật là thật sự, nhưng không phải cái loại này trí lực thượng ngốc, mà rất có khả năng là bệnh tâm thần chứng linh tinh dẫn tới phản xạ độ cung vấn đề, tên gọi tắt thần kinh phản ứng trì độn. Một phen quan sát, Lâm Trạch đối ở đây tham gia chiêu sinh khảo thí bọn nhỏ có cái đại khái ấn tượng cùng phòng trừng, như vậy kế tiếp, chính là khảo hạch. Đi học, chính là chiêu sinh khảo thí đạo thứ nhất đề thi. Cùng với đại biểu công khai khóa đồng la thanh âm vang lên, ngồi ở tiểu băng ghế thượng bọn nhỏ lưng vẫn luôn, chung quanh thảo luận kích động các đại nhân thanh âm cũng đột nhiên im bặt, ngừng thở, sợ ảnh hưởng bọn nhỏ. Mà khoảng cách bên này đơn sơ lộ thiên trường thi bên cạnh trà lâu hai tầng chung, một đám khinh bỉ rồi lại thập phần tò mò thư sinh tú tài cũng buông chén trà, tập trung lực chú ý quan khán. Mặc kệ như thế nào khinh bỉ Lâm Trạch không có tú tài lang quy củ tự cao, nhưng đối Lâm Trạch dám nói đảm bảo nhập hắn tư thục học sinh tuyệt đối thông qua đồng sinh khảo thi nói vẫn là thập phần tò mò. Ngay cả đối Lâm Trạch tâm tình cực độ phức tạp phẫn hận Ngụy Hồng Chương hôm nay đều không sợ bị người chê cười, thiền mặt già ra cửa tiến đến, thật sự là Lâm Trạch khai tư thục đoạt hắn sinh ý, hắn có thể nào không quan tâm, tới dò hỏi địch tình. Này đó mấy lão gia hỏa Lâm Trạch cũng đã sớm chú ý tới, không sao cả, xem liền xem. Dù sao đợi chút hắn nói cái gì này đó nhóm người cũng nghe không hiểu, không tồn tại tiết lộ nhà mình dạy học phương pháp vấn đề, nếu có thể đủ nghe hiểu ý thức được hắn sở giảng đồ vật đặc thù tầm quan trọng, liền xem như nhưng giao người, cũng không uổng công hắn hôm nay như vậy cao điệu sao bộ. Khóe miệng lộ ra một mặt gian trá cười, Lâm Trạch đi đến xếp hàng ngồi tiểu hài tử nhóm trước mặt, bắt đầu nói chuyện. Cảm tạ các vị tiểu công tử tới tham gia trạch tụ tư thục lần thứ nhất chiêu sinh khảo thí. Đầu tiên ta trước làm tự giới thiệu, ta kêu Lâm Trạch, tự dẫn đường, thông qua khảo thí sau ta liền sẽ là các ngươi trong đó 12 cá nhân chính thức tiên sinh. Mà các ngươi khảo thí đại bộ phận nội dung đều đem ở ta kế tiếp cho các ngươi đi học nội dung, trong đó không chỉ có bao gồm biết chữ phương diện, còn có tư thục dạy học tôn chỉ, ý tưởng tương đồng. Ta cái này làm tiên sinh mới có thể cùng các ngươi hòa thuận ở chung, cho nên bọn nhỏ, các ngươi nên lắng tai nghe khóa. Lâm Trạch khoanh tay mà đứng, khí độ đạm nhiên, nửa điểm nhìn không ra ngày thường lén không đứng đắn. Này đường khóa là giảng cấp bọn nhỏ nghe khảo thí nội dung, cũng là hắn tạp khai Nam Dương Trấn Văn Nhân vòng vũ khí. Bọn nhỏ khẩn trương đến tập trung lực chú ý nghiêm túc nghe giảng. Trà lâu thượng mặt khác tư thục phu tử cùng tú tài lang nhóm cũng dựng lên lỗ tai, đối Lâm Trạch nói cái gì dạy học tôn chỉ không thể hiểu được lại có điểm mới lạ. Quảng cáo, cách chương.